Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 31, Mặc Phong Hoa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, trên đường đến Khai Sơn Môn cũng đã chật ních đám người đi đến Mộc Tông bái tế hoa thần, ngược lại khiến Thư Lâu có một loại cảm giác thân thiết về một thời quá khứ xa xôi, giống như về tới thời điểm Quốc Khánh đi chơi Trường Thành của đời trước. Xa xa nhìn đám người vô tận thi nhau tấp nập từ chân núi đến trên núi có một đoạn lộ trình không ngắn, vì tỏ kính ý đối với hoa thần, tất cả mọi người không thể sử dụng bất cứ phương tiện đi lại nào, chỉ có thể dựa vào một đôi chân chậm rãi leo lên. Cứ việc như thế cũng ngăn không được mọi người khao khát hướng tới Mộc Tông. Giống như rất nhiều năm trước, Thư Lâu tại Hòa Tông nhìn thấy cũng những người giống như thế này hy vọng trở thành đệ tử của Mặc Phong Hoa. Thư Lâu cùng bọn Tần Yên làm khách nhân Mộc Tông được an bài cách cây đào không xa lắm, trong căn phòng cao hơn một chút so với các căn khác trên núi, trong phòng lót bằng thảm mềm, chuẩn bị đầy đủ nước trà, để thời điểm bọn họ mệt mỏi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cũng có một cửa sổ có thể mở ra cho bọn họ nhìn thấy rõ cảnh tượng khi phía dưới bái tế hoa thần. Mà Lục Thanh Phong bọn họ thì tại bên trong trúc ốc. Nhà trúc nhỏ, mặt sau cây đào, dù sao cũng là một đại sự của Mộc Tông, Mộc Quân Tông chủ Mộc Tông cũng tự mình tham dự. Tại thời điểm Thái Dương mọc lên, Mộc Tông nghênh đón đợt khách đầu tiên vào cửa, chỉ tiếc khô thụ dưới ánh mặt trời cũng không bởi vì môn khách quỳ lạy mà nở ra một đóa đào hoa nào. Tình huống như vậy rằng co một hồi lâu, Tiểu Thanh làm bạn cùng bọn họ ở bên cạnh nói. Hoa đào này kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ nở ra 100 đóa, người đến Mộc Tông hàng trăm ngàn, nhưng cuối cùng có duyên trở thành môn nhân Mộc Tông chúng ta cũng không nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, tuy nói người trở thành môn nhân Mộc Tông không nhiều lắm, nhưng đến giữa chưa liên tục đến rồi đi cũng trăm người, thế nhưng vẫn không ai có thể khiến khô thụ khai ra một đóa hoa đào, cái này khiến người rất nghi hoặc. Tần Yên trong mắt hàm chứa nghi hoặc, nàng hồi đầu nhìn Thư Lâu bên cạnh, sớm thấy được trong mắt cũng đồng dạng nghi hoặc như Tần Yên. Kỳ thật không chỉ là bọn họ nghi hoặc, ngay cả Tiểu Thanh thân là môn nhân Mộc Tông cũng lộ ra khó hiểu. Ai, năm nay thật sự là kỳ quái a, năm rồi tuy rằng cũng có tình huống thời gian rất lâu không xuất hiện một người hữu duyên, nhưng cả một buổi sáng là sự tình vẫn chưa phát sinh, lần đầu như thế. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi, Thư Lâu nói, chỉ có thể nghĩ như vậy, đã giữa trưa ta đi chuẩn bị chút đồ ăn. Tiểu Thanh đứng lên, Niệm Hà cũng đi theo đứng lên. Ta cũng đi, hai người lập tức ly khai phòng ở. Thư Lâu tựa vào bên cửa sổ hướng trúc ốc sau khô thụ nhìn thoáng qua, bên trong thập phần im lặng, cũng không biết Lục Thanh Phong bọn họ có phải cũng có chút kinh ngạc hay không. Dùng qua cơm chưa, tình huống vẫn là không có bất cứ thay đổi nào, Niệm Hà đã có chút mệt nhọc, các nàng đều là trời còn chưa sáng đã thức dậy. Thư Lâu đem phòng tặng cho hai nữ tử để các nàng nghỉ ngơi trước trong chốc lát, chính mình thì đi ra ngoài phòng. Tiểu Thanh đã đi tới, đưa lên một ly trà lại. Thư công tử, chủ nhân nhà ta nói ngươi nếu mệt có thể đi nghỉ ngơi trong chốc lát, phụ cận còn có phòng yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại ca thật sự là một người chu đáo, còn thỉnh Tiểu Thanh trở về nói cho Lục đại ca ta đứng trong này nhìn xem là được rồi, nếu mệt mỏi đương nhiên sẽ đi nghỉ ngơi. Thư Lâu nói, vậy được rồi, thư công tử thỉnh tự tiện. Tiểu Thanh xoay người ly khai, người đến một lại một, đi một lại một, thẳng đến Niệm Hà và Tần Yên tỉnh khô thụ vẫn không nở ra một đóa hoa. Này ngày đầu tiên nên sẽ không là một đóa hoa đều nở không được đi. Tần Yên nhíu lại đôi tú mi quay đầu thăm dò địa phương đó. Thư Lâu cũng dựa vào bên cửa sổ, lại một người sau khi quỳ lại cây đào mang theo thất vọng ly khai, bỗng một trận gió lạnh phất qua, làm cho cành lá cây cối trên núi thanh âm nhỏ vụn. Xa xa, như thủy triều vô hình tràn ngập sơn thượng Mộc Tông tùy ý trổi lên, trong không khí đột nhiên khuếch tán một cỗ hương vị ngưng trệ. Phía dưới một đám đệ tử Mộc Tông tuy rằng không có động, Thư Lâu lại nhảy cảm giác được mọi người cũng phát hiện trong không khí có một tia khác thường. Lại có người đến, Niệm Hà rụt lui bả vai, tựa hồ cảm giác có chút lạnh. Thư Lâu nhìn qua cuối sơn đạo xuất hiện một mặt hắc ảnh, áo choàng hắc sắc trong tịch dương theo gió lạnh tùy ý bay lên, phất ra một mảnh đen tuyền, nam nhân dưới áo choàng không thấy rõ, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi mỏng ẩn ẩn mỉm cười. Có giống vậy không? D. Hết chương 31, Haru nhắn gửi, ta không biết vì cái gì chương trước sư muội của Thanh Phong tên là Mộc Âm Mưu-in, nhảy qua chương này thì thành Mộc Quân Mưu-jun, ta thấy những chương sau cũng dùng Mộc Quân nên sửa lại là Mộc Quân luôn a, nhân vật phụ không đáng kể. Thỉnh bỏ qua, cách chương.